Cappuccino, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên của kế hoạch tiếp cận chị gái Ngọc Phương, sở dĩ tôi và thằng Toàn nhận công việc này là vì tụi thằng Huy cũng Ngọc chung trường PB với nhỏ đó luôn, như thế thì chúng tôi vô tình có gián điệp ở trường đó rồi còn gì. Mà khoang, nói nhỏ chuyện này nghe nè, thằng Toàn này cũng chẳng tốt lành gì đâu, vì nghe nhỏ Phương tả là chị nhỏ không đến nổi xấu, nếu không muốn nói là vừa mắt, chỉ cần nghe đến đó thôi là mắt nó sáng lên rồi, thế là nó lôi cổ tôi vào cuộc luôn, làm tôi bị hoàng mai đay nghiến hết mấy ngày liền. Tả sơ qua chị gái Ngọc Phương một tí, qua hình ảnh và theo nhỏ kể thì chị nhỏ tên là Kiều Linh, đang học lớp 11A6 trường PB, tính tình thì hơi ươm bướm, chảnh chọe, đặc biệt là rất đanh đá. Nhận xét tổng quan thì nhỏ Linh là một mục tiêu đáng gờm, khó nhai, có thể gọi là boss cuối trong game, vậy mà thằng Toàn lại bạo miệng tự tin, gái càng khó tính tao càng muốn cưa. Theo kế hoạch ngày đầu tiên chúng tôi sẽ rủ bọn thằng Huy ra quán nước để bàn chuyện sau khi tan học, nói là rủ chứ tôi cũng chẳng dám bén mảng gần khuôn viên trường bọn nó đâu, để tụi trường PB thấy bọn trường em đi chúng tôi lân la gần trường là bọn nó thế nào cũng kiếm chuyện này nọ cho coi, ganh ghét nhau mà. Thế nên tôi đành dùng điện thoại gọi cho thằng Huy ra quán nước mía gần đó. Nghe tin chúng tôi dò hỏi chuyện nhỏ Linh, nó liền trợn mắt tía lia. Ê tụi mày khùng hả, trường tụi mày hết gái rồi hay sao mà còn qua trường tao nữa. Ẻo, bất đắc dĩ thôi, con nhỏ đó làm sao mà mày xoắn ghê thế, tôi tặc lưỡi. Con nhỏ đó chẳng thấy mồ, lại còn học lớp trên nữa, mấy tụi bây tính toán gì vậy. Hề hề, lớp trên mới thú vị chứ, nói tao nghe xem con nhỏ đó tình hình hôn nhân gia đình thế nào rồi, Toàn phởn nhướng mày. Vậy chưa có bạn trai nhưng nhiều thằng theo lắm, nhất là thằng nam. Học cùng lớp, nó là thằng em của thủ lĩnh ở bên hẻm 365 đó, không ai dám động đâu, đến tao còn phải nể đám bên hẻm nó. Sời, sợ gì, cưa thì cưa, nhỏ thuộc về thằng nào thì bên kia chịu chứ đánh đấm gì, Toàn nhếch mép. Cái thằng, nhìn mày cao giáo thế này chắc cùng lắm chỉ chịu được vài đòn của nó là cùng, Huy Đô nhíu mày. Đừng xoắn, mày cung cấp tin tức là đủ rồi. Việc còn lại các chú để anh lo, nó vỗ ngực tự tin. Ờ, để coi, nhỏ có động tĩnh gì tao báo cho. Không, không, không, việc mày cần làm là theo dõi bọn thằng nam dùm tao kia. Gì, sao phải theo dõi nó? Ẻo, vì tao giành gái với nó thế nào nó cũng bật tao thôi. Nên mày theo dõi, báo cho tao biết. Tự tin đến thế cơ á, tôi kinh ngạc. Hề hề, để rồi mày xem. Hừm, dù không biết trình độ thằng tán gái của thằng này tài ba đến đâu nhưng nghe thằng Khanh kể bề dày lịch sử của nó ở Đà Lạt thì tôi cũng dùng mình rồi, cũng tốt, để tôi học hỏi mấy cách của thằng này xem sao, không chừng hữu dụng à nha. Ngày thứ hai của kế hoạch tiếp cận chị gái Ngọc Phương. Sau khi tan học xong, tôi lại bon bon đến trường PB để tiếp tục kế hoạch, còn thằng Toàn thì không hiểu sao mà nó lại biến đâu mất xác. Điện thoại hỏi thì nó bảo là chuẩn bị cái gì đó nghe bí mật vô cùng. Thế, nên tôi phải cắn răng mà vác cái xác len lén đứng ở quán nước mía gần trường để thu thập thông tin. Hôm nay được cái là tôi kịp đem theo cái áo khoác mà khoác vào để che đi phù hiệu trường, để bị phát hiện một cái thôi là xác bà nó định luôn. Chờ mãi cũng thấy nhỏ Linh lỉnh kỉnh ôm cặp gần cổng trường, tôi quính quáng điện thoại cho thằng Toàn ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê con nhỏ Linh đang ở ngoài cổng kìa, ra nhanh lên mày. Chú cứ yên tâm, xem mà học hỏi nà, nói xong nó cúp máy cái rụp. Sau đây là màn tán gái của thằng Toàn phởn dựa vào lời kể của nó sau đó và những gì tôi nhìn thấy được. Nhỏ đang ung dung mua kem gần cổng trường thì Toàn phởn lấy một cặp kính trong đeo vào rồi móc điện thoại ra để lên tai làm bộ nghe điện thoại và rồi, hực, nó giả vờ như không để ý đường đi, va vào nhỏ Linh đang đứng làm nhỏ té nhào, kéo theo thằng Toàn luôn. Nè, bị đuôi hay sao mà không thấy người ta đang đứng hả, nhỏ cao có. Mình xin lỗi, tìm cặp mắt kính giúp mình với, mình bị cận nặng lắm, nó khờ khoảng. Đây nè, đeo cho sáng mắt vào, nhỏ gắt gỏng, vớ lấy cặp kính đưa nó. Cám ơ, nó khựng miệng, gì, làm gì nhìn chằm chằm tôi thế hả, tính dê xồm hay gì đây? Không, tại mình hơi bối rối trước con gái đẹp, nó gãi đầu. Hừ, điên khùng, nhỏ mím môi quay đi chỗ khác nhưng nhìn có vẻ thích lắm. À, quên nữa, để mình đỡ bạn dậy, lỗi của mình mà, nó ân cần dìu vai nhỏ đứng dậy. Ờ, tôi không sao, bị gì là tới số bạn đấy. Ừ, hên ghê, mà tên bạn là gì vậy? Tôi tên Kiều Linh, bạn tên gì? Tôi tên Kiều Linh, sao, là Kiều Linh đó, bị điếc hả, nhỏ nhíu mày. Hề, đâu có, làm thế để cho nhớ tên bạn lâu tí thôi. Khùng, thật mà, ủa, bạn học trường PB này hả? Ừ thì sao, mình thích nữ sinh của trường PB nhất luôn đấy, xinh đẹp lại duyên dáng. Có nói xạo không đây? Không đâu, nếu được thì cho mình làm quen ha, mình tên Nguyễn Nhật. Toàn học ở em đi, số điện thoại của mình đây, nó lấy cây viết ra viết. Một mạch vào một mảnh giấy. Ờ, sao tôi lại lấy số của bạn chứ, nhỏ bối rồi. Bạn cứ lấy đi, khi nào rảnh thì nhắn tin hoặc phone cho mình nha. Giờ mình bận rồi, tạm biệt Kiều Linh, nó dúi tờ giấy vào tay nhỏ rồi. Lao vốt đi, ê, này, nhỏ gọi với nhưng toàn phởn nhà ta đã mất hút. Cầm tờ giấy trong tay, nhỏ thoáng nhíu mày nhưng cũng xếp lại rồi cất kỹ vào cặp như một vật quý giá. Như thế nghĩa là sao nhỉ, đổ rồi chăng? Nếu không đổ thì cũng đã gây ấn tượng với nhỏ rồi. Thằng này là quỳ, thành tinh luôn rồi, hãi quá. Đạp xe ra về chung với tôi mà nó cứ vỗ ngực ba hoa. Mày thấy anh mày chưa? Ghê không, tưởng gì, giả điên khiêng đồ Mỹ, tôi bĩu môi. Gì mày, tao diễn xuất kinh thiên động địa dậy còn đòi gì nữa? Bây giờ nhỏ từ đỗ đến tương tư rồi, mày có mấy cọng tóc chạy đến rực phát là xong, cần gì tiếp cận. Tự nhiên có thằng nào đó đến rực tóc mày thì mày làm gì? Đấm lệt mồm nó luôn, vậy mày chạy đến rực tóc nhỏ thì chắc nhỏ để mày yên. Ờ thì tôi gãi đầu, đấy chỉ có tiếp cận nhỏ tao mới có cơ hội mà kiếm cớ lấy tóc. Hy sinh thế còn gì? Không dám hy sinh đâu, mày khoái ra mặt kia, thôi đi cha nội, khoái thì khoái chứ đây không phải mẫu người có thể sống lâu dài được. Mày nói sao, lúc nãy tao vờ làm rớt cái mắt kiếm hàng hiệu với cái iPhone là nhỏ sáng mắt lên rồi. Mày nên nhớ cái gì mua bằng tiền thì thường gắn liền với hạn sử dụng. Cái gì giả dối sẽ không kéo dài mãi đâu, phải là tình cảm chân thành mới có thể lâu dài được. Mày nói gì nghe văn chương quá, tao nhức cả đầu, quầy cháu còn non và xanh lắm, tự mà hiểu lấy nó cười đều xoa đầu tôi. Thằng cha ông cố nội mày chết đi, tôi tức tối đấm thùm thụp vào vai nó. Thực ra tôi hoàn toàn hiểu ý nghĩa của câu nói đó là gì, rất rành là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đằng khác nhưng tôi biết nó đang ám chỉ tôi và Hoàng Mai nên không dám. Nhận, nó nói đúng, phàm cái gì giả dối sẽ không kéo dài lâu được tình. Yêu cũng không ngoại lệ, phải yêu nhau một cách chân thành tự nguyện. Thì mới có thể tồn tại mãi được, ngày cuối cùng của kế hoạch tiếp cận chị gái Ngọc Phương. Hôm nay Toàn Phởn đã thông báo cho tôi biết một tin mừng là nó đã mời được nhỏ Kiều Linh đi ăn tối. Quả thực lần này tôi đã phục nó thật sự, nhỏ Kiều Linh theo tôi nhận xét là một boss khó ăn thế mà nó chỉ thu. Phục trong vòng có 2 ngày ngắn ngủi, trước giờ khi nghe nó kể chuyện tán gái, tôi cứ tưởng nó ba hoa chém gió, ai ngờ đâu nó thực sự lại nguy. Hiểm đến thế kia chứ, nhưng khi tôi lo dò đi theo nó thì, hôm nay mày ở nhà đi, kế hoạch như thế là xong rồi. Giấu nghề chứ gì, tôi bĩu môi, giấu bà mày, mấy bữa trước còn than với tao là bị nhỏ Mai cằn nhằn. Uầy, thì thôi vậy, có gì nhớ báo tin cho tao đấy. Mày cứ yên tâm, tao mà lấy được tóc thì đem đi xét nghiệm ngay ấy mà. Thế là tôi thất nghiệp đành về nhà mà hủ hỉ với vợ con, nào đâu. Hôm nay không đi tán gái nữa à, Mai nhíu mày. Tán gì đâu chứ, thằng Toàn ra tay mà, Phong chỉ theo dõi thôi. Theo dõi cho lắm vào rồi dẫn nào em về nhà nữa thì liệu hồn Phong đấy. Làm gì có chứ, mình Mai là đủ mệt rồi. Phong, không thèm nói chuyện với Phong luôn, em dẫn dỗi quay đi. Thôi mà Phong đùa tí thôi, tôi lay nhẹ vai em. Có Mai ở nhà Phong mệt mà, đừng nói chuyện nữa. Biết lỗi rồi mà, Mai không tha lỗi là Phong khóc thiệt đó. Hồng, hú, hoa, khóc gì kì, we, như em bé, hức ư, giả tạo. Hù, tha lỗi đi mưa, tôi sùi sụt cục đầu vào vai em. Thôi được rồi, dị quá đi, em nhăn mũi đây nhẹ tôi ra. Hề, vậy nhé, không được giận nữa đó. Hứ, Phong không chọc Mai lấy đâu ra giận, thì biết rồi mà, không chọc nữa là được chứ gì. Phong chán Mai đến nỗi không muốn chọc luôn sao, em cắt cớ. Sạc, chọc cũng giận mà không chọc cũng giận, khó hiểu quá, tôi trố mắt, vậy đó, không thích thì thôi. Thích mà, đừng giận nữa, tôi bối rối kéo em vào lòng mình. Mà nè, sao hôm nay ở nhà rồi, không đi với Toàn nữa sao? À, kế hoạch thành công rồi, bây giờ chỉ việc lấy mẫu tóc nữa thôi, nên Phong khỏi cần theo. Thì, vậy đói chưa, Mai đi nấu cơm ha, em nheo mắt. Ừ, phiền Mai quá, nói cái gì vậy chồng ngốc, giờ này mà còn khách sáo nữa, em nhăn mũi. Tại thấy Mai nấu một mình vất vả quá, hay có gì để Phong phụ không? Không cần đâu ông tướng. Cứ xem TV đi, đụng vào chỉ tổ hư việc. Phong chỉ sợ Mai mệt thôi. Thế rồi em nhẹ nhàng nhích lại gần tôi thỏ thẻ. Không sao đâu, chỉ cần anh ở bên em nhiều hơn thôi, chồng ngốc ạ. Hả, Mai nói sao, Phong nghe không rõ. Không nghe thì thôi, Mai vào nấu đây, em lót tót chạy vào bếp mà không kịp để tôi gọi với. Huầy, sao mà anh không nghe được chứ Mai, nghe rất rõ nữa mà. Lần thứ hai anh tự lừa dối bản thân rồi đấy, lúc trước thằng Toàn nó cố nhắc nhở anh nhưng anh vẫn làm lơ không nghe thấy và rồi cả em nữa, dù biết. Cách này chỉ là tạm thời thôi nhưng anh vẫn dùng bởi vì ngoài nó ra anh không biết đối diện thế nào với cái hiện tại này nữa cả, thậm chí anh còn chưa mường tượng được sẽ phải xử lý như thế nào nếu mọi chuyện vỡ lỡ, nhưng có một điều anh biết được là em sẽ bị tổn thương rất nặng. Thôi thì cứ lừa dối nhau để mình còn được vui vẻ em nhé, Mai tính vỗ béo Phong hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhăn mặt nhìn đống đồ ăn trên bàn. Hì, hôm nay Phong ở nhà ăn cơm phải nấu cho nhiều mà. Kiểu này không béo cũng uổng. Hì, ngày mai đi học xong chờ Mai đi chợ được không? Đi nữa, đồ ăn còn nhiều, tôi chố mắt. Không có mua đồ ăn, chứ mua gì, thì kệ người ta, vô duyên hà, em phụng phịu hai má đỏ ửng. Bữa ăn hôm đó sẽ rất vui vẻ nếu không có cú điện thoại báo hung tin từ thằng Huy. À lố tao Phong nè, việc gì đấy? Mày kêu thằng Toàn rút ngày lập tức tụi thằng Nam đến tính sổ nó kia. Gì, mày nói sao, thằng Nam nó biết được thằng Toàn đang tán nhỏ Linh nên hôm nay nó đi xử đó. Thế có đông không, cỡ 4, 5 thằng gì đó, mày kêu nó trốn lẹ lẹ lên, chắc gần tới rồi. Sặc, nó đi từ lúc nào rồi mà nhanh thế? Nó đi từ hồi 6 giờ tao kêu thằng Bình nó báo với mày mà nó quên phắng đi, báo hại tới giờ mới điện cho mày nè. Kẹt rồi để tao báo với nó. Nguy thật, tự dưng lại xảy ra biến cố thế này chứ. Chuyện gì thế Phong, Mai lo lắng. Thằng Toàn gặp nguy hiểm, Phong phải báo với nó. Tít, tít, tút, tút, tút, tiếng chuông vang lên nhưng nó vẫn chưa bắt máy. Thôi nào Toàn, trả lời cuộc gọi đi. Alo, mày làm gì đấy, tao đang bận mà, tiếng Toàn phởn vang lên. Mày rút ngay đi, thằng Nam nó đến hốt mày đó. Gì, hốt tao á, kéo đông không? 4, 5 thằng gì đó, mày phắng lẹ đi. Nó sắp tới rồi, úi sời, có 4, 5 thằng, mày khỏi lo. Gì mày, mày có biết điếm không? Là 4, 5 thằng đó, nó oánh mày bẹp dí bây giờ. Nói chung là mày yên tâm đi, cứ ở nhà hưởng thụ là được. Mọi chuyện cứ để anh lo. Ê này, rẻ, tút, tút, tút, tút, nó cúp máy không đợi tôi nói hết câu. Trời ơi, nó đang nghĩ cái giống gì vậy, 4, 5 đứa tôi còn chưa chắc. Đánh lại mà nó nói không sao à, điên rồi, không thể để nó một mình được. Tôi phải đi giúp một tay thôi. Phong đi đâu vậy? Hoàng Mai lo lắng nhìn tôi. Phong phải đi giúp thằng Toàn. Bạn ấy nói sao? Nó bị người ta đánh hội đồng mà còn nói Phong khỏi cần lo nhưng mà. Nó có miếng võ gì đâu, bị đánh bầm dập thì không biết tính sao. Ây, Phong cứ ở nhà đi, em nếu tôi lại. Sao được chứ, Phong lo lắm. Bình tĩnh nghe Mai nói nè, Toàn đã nói là bạn ấy lo được thì Phong. Cứ yên tâm đi, và lại nếu Phong đi cứu thì có biết bạn ấy chỗ nào không? Phong, tôi đối lý. Đừng cố nữa, nghe lời Mai, Phong cứ ở nhà đi. Em đẩy nhẹ tôi về chiếc ghế sofa. Hoàng Mai nói cũng có lý, mấy thằng như nó trong mấy bộ phim kinh. Dị Mỹ, chết lắm, Toàn là nhân vật sống sót sau cùng không à, cứ đợi. Tin tức từ nó vậy. Màn đêm buông xuống, mặc dù đã được Hoàng Mai trấn an nhưng tôi không tài nào ngồi yên được, trong bụng tôi sôi lên như lửa đốt, tôi thở dài. Liên tục thí đều chưa có đi qua đi lại quanh nhà thôi, đồng hồ thì đã. Điểm 11 giờ mà không thấy tin gì từ thằng Toàn cả, hỏi thằng Huy cũng không biết, điện thằng Toàn cũng không trả lời, cứ thế này chắc tôi mệt tim. Mà chết mất thôi, sao Phong không ngủ đi, khuya rồi, Hoàng Mai ngáy ngủ đi xuống lầu, Mai cứ ngủ trước đi. Phong phải đợi tin thằng quỷ này không có chuyện gì mới ngủ yên được. Đã bảo Phong đừng lo nữa mà, thức khuya không tốt đâu, nhưng vậy sao mà ngủ được chứ? Toàn đã nói không sao rồi, đi ngủ đi, mưa em dụi mắt nũng nịu. Thì Mai cứ ngủ trước đi mà y già. Phong không ngủ thì Mai thức cùng Phong luôn vậy, Mai lảo đảo ngồi xuống chiếc ghế sofa. Vậy, phục Mai rồi, muốn làm gì thì làm, tôi thở hắc rồi ngồi xuống ghế cùng em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Hoàng Mai đâu phải là người giỏi thức khuya, mọi khi cứ đến 10 giờ là em vào phòng ngủ khò rồi như lúc nãy rồi, huống hồ chi là thức. Đến 11 giờ thì em làm sao mà thức nổi chứ? Vì vậy nên lúc ngồi cùng tôi, em cứ gục lên rồi lại gục xuống, hết gục sang trái rồi lại gục sang phải. Hết dụi mắt rồi lại che miệng ngáp, có khi còn nũng nịu đòi tôi vào ngủ. Trông tức cười vô cùng, chưa bao giờ tôi thấy Hoàng Mai thế này cả, nhìn em mà tôi cứ cười miết. nhưng sức chịu đựng thì cũng có giới hạn của nó, tầm 15 phút sau tức. Khoảng 11 giờ 15 thì em đã gục hoàn toàn vào vai tôi mà ngủ thỉnh thoảng. Lại còn chua mỏ làm mặt xấu nhìn hài không nhịn được. Thiệt là, thường ngày dễ thương như thế này có tốt không chứ, suốt. Ngày cứ nhéo hông rồi lại giận hờn vu vơ làm anh rối cả lên. Chỉ duy, nhất một điều anh không hiểu là tại sao đôi lúc em lại khác hẳn, cứ như là một con người mới vậy. Lúc trước anh đã cho rằng Lan là một người bí, ẩn với nụ cười lúc nào cũng ở trên môi nhưng giờ đây em mới là người bí. Ẩn thực sự, bởi lẽ dù có cố thế nào đi chăng nữa, anh vẫn không bao giờ hiểu được thật lòng em đang nghĩ những gì Mai à. Khi đồng hồ đã điểm 12 giờ, tôi mới giật mình thức giấc. Thì ra tôi, cũng không thể chịu đựng được mà thiếp đi lúc nào không hay. Điện thoại, thì vẫn im lìm không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Hoàng Mai giờ đã, co rúm, ngủ say bí tỉ trong lòng của tôi thi thoảng lại chờ mình dụi mặt hệt như một con mèo con vậy. Nghĩ lại mà thấy tội cho em, vì tôi mà em. Ngủ không được ngon giấc. Có lẽ mình đã lo lắng thoái hóa rồi, chắc mày sẽ không sao đâu Toàn à, mấy thằng ma lanh như mày thường mạng lớn lắm, tao xem phim thấy lúc nào cũng vậy hết thôi tao đi ngủ đây. Chúc mày, Toàn thay, thế nhưng giờ đây tôi lại đối mặt với một nỗi lo khác cũng không kém phần gay gâu đó là đưa Hoàng Mai lên phòng ngủ, nói thì nghe dễ lắm nhưng từ đó đến giờ thú thật với các bác là chưa có ấm con gái bao giờ cả, ừ thì cũng có ấm nhỏ Phương nhưng đó chỉ là đứng yên một chỗ thôi chứ có ấm lên lầu như Hoàng Mai đâu, chưa kể em. Cao và nặng hơn Phương nhiều mặc dù chưa thử nhưng con mắt tinh tường của tôi nó bảo thế, Mai cao những 1m60 trong khi Phương chỉ tầm khoảng 1m53 nhưng thế đã quá đủ để suy đoán rồi nhỉ. Thế nên trước khi ấm Hoàng Mai tôi phải vận khí tập trung sức mạnh vào hai cánh tay và nâng lên, quả thật Hoàng Mai nặng hơn Ngọc Phương nhiều, mới bước đến bậc thứ ba của cầu thang mà tôi muốn chơi với suýt bật ngửa rồi. Nào dán lên, một bậc này, hai bậc này, ba bậc này, bậc thứ tư coi. Rồi, bốn bậc nữa thôi, tới luôn bác tài ơi, cứ thế mà tôi tiến từng. Bậc nặng nề lên phòng Hoàng Mai, phù, hết cả hơi, ấm Hoàng Mai lên phòng mà tôi cứ tưởng vừa oánh. Nhào hết mấy hiệp dài vậy, mệt không thể tả, mồ hôi ra ướt cả áo tôi làm tỉnh ngủ hẳn, tôi ngồi bệt lên chiếc ghế cạnh bàn học Hoàng Mai mà thở hồng hộc. Mà lạ thật các bác ạ, đây là lần đầu tiên tôi vào phòng con gái đó. Dù biết đây là phòng của ba tôi lúc trước nhưng qua bàn tay khéo léo của Hoàng Mai thì nó trở nên khác hẳn, cả bàn học trưng bày đủ loại tượng. Nhỏ từ bằng gốm cho đến thủy tinh, nhìn dễ thương chẳng khác nào phòng của Hoàng Mai ở nhà cũ vậy, đúng là con gái có khác. Chợt tôi phát hiện một cuốn sổ để mở trên bàn học Hoàng Mai. Em vốn, tính ngăn nắp mà, sao lại chưa cất cuốn sổ này khi đi ngủ nhỉ? Thôi thì, để tôi cất hộ vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng khi tôi bước đến gần thì những dòng chữ trong cuốn sổ lại khiến tôi tò mò mà khựng lại trước bàn học. Thứ năm ngày 3 tháng 9, lại một ngày đẹp trời. Tôi len lén lật bìa cuốn sổ lại thì thấy đề. Nhật ký Hoàng Mai, đây là nhật ký của Hoàng Mai á, nên hay không đây? Vâng, nên hay không đây, là câu hỏi của tôi lúc này bởi vì lúc nào tôi cũng muốn biết được thực sự Hoàng Mai đang suy nghĩ những gì, nếu thế chẳng phải đây là cơ hội tốt cho tôi hay sao? Nhưng mà đọc nhật ký của người khác thì chẳng khác gì là người xấu cả, phải làm sao đây? Mày lật đi Phong, muốn biết Hoàng Mai ra sao mà. Không nên lật đọc nhật ký người khác là việc xấu. Cứ việc lật Hoàng Mai đã ngủ rồi, biết trời chăng gì nữa. Cho dù Mai ngủ cũng không được lật mày không tin vào em nó à. Chẳng phải Hoàng Mai dạo này rất khác lạ sao. Đọc đi, rồi mày sẽ biết rõ. Hè hè hè, cuối cùng sự cám dỗ cũng đã lấn át đi lý trí tôi đánh bạo lật cuốn sổ ra, ngay vào những ngày em đổi khác. Thứ hai ngày 31 tháng 8, hôm này có rất nhiều người đã nói xấu Phong. Với các cô gái khác, việc này thực sự làm mình rất bực thế nên mình quyết định phải tìm đủ mọi cách để tách biệt Phong và Lana ra. Đến, tối, mình rất vui là Phong đã cắt đứt với Lana, như thế thì sẽ không còn ai có thể chiếm lấy anh ấy nữa. Mình tự tin là Phương không bao giờ có cơ hội đến với Phong. Thứ ba ngày 1 tháng 9, liên tiếp những rắc rối xảy đến với mình và Phong khi mà sáng nay anh ấy bị người khác mai phục, rất may là Lam Ngọc đã kịp thời cứu giúp nhưng mình thực sự lo lắng khi Lam Ngọc có thể trở thành đối thủ của mình, thú thật mình chán phải sống kiểu này lắm. Rồi, Phong à, đang làm gì đó, đột nhiên Mai vòng tay ôm cổ tôi từ đằng sau làm tôi giật mình đánh rơi cuốn nhật ký xuống bàn. Tiêu rồi, bị Mai phát hiện ra rồi, sao em lại thức cơ chứ, lúc nãy còn ngủ khò mà, phải làm sao đây, phải nói như thế nào đây, kiểu nào. Cũng chết cho coi, cố gắng nặng óc đi Phong, nếu không mày sẽ chết không chỗ chôn thân đấy. Toàn thân tôi bắt đầu cứng đờ, tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi, nhịp tim. Tôi không còn bình thường được nữa, cổ họng cứ nghẹn ứ lại không thở ra. Hơi, bởi vì bây giờ tôi phải vận dụng hết tất cả khí lực của mình để nghĩ ra một lý do có thể coi là tạm được để nói với Hoàng Mai, nếu không. Thì Tắc Tử Từ Hải còn phải chào thua màn này, may sao ở hiền gặp lành. Trời còn chưa tuyệt đường người. À ở ý Phong là, Phong đang cất cuốn sổ này giúp Mai. Cất, sao còn lấy ra đọc vậy, em ghé sát mặt tôi. Tại Phong thấy nó mở trên bàn nên, à, định cầm lên gấp lại thôi. Thật chứ, càng ghé sát hơn. Thật, mà không có gì đâu, tôi nuốt khang. Vậy Phong còn ở đây làm gì? Có muốn ngủ cùng Mai chứ? À, không, không, Phong đi ngay đây, tôi bối rối bật dậy. Ây, đi sớm thế, em nhíu tôi lại. Ờ thì đi, ngủ, không chúc ngủ ngon Mai sao, em cười huyễn hoặc. Ừ chúc Mai ngủ. Chụt, chỉ kịp nói đến đó, em đã chồm lên, vòng tay sau cổ tôi mà đặt một nụ hôn thật mãnh liệt lên môi, đây chẳng phải là hôn môi thật thụ hay sao? Cả người tôi bắt đầu nóng bừng, tim đập nhanh như cái máy bơm nước. Vậy, dừng lại đi Mai, chết mất. Tôi cua quạng đẩy em ra khỏi nhưng, càng đẩy Mai lại càng siết chặt vòng tay hơn, làm toàn thân em cứ ép sát. Vào người tôi, ép rất sát, cứ thế này tôi sẽ không chịu đựng được nữa mà mất kiểm soát mất. Em đang làm gì vậy Mai, thả ra đi, anh sắp chịu hết nổi rồi. Thả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra, bực tôi hết cách đành dụng lực hất nhẹ Mai lùi về sau ngã xuống giường. Hộc Mai đang làm gì vậy, tôi hồn hình. Chúc Phong ngủ ngon mà, em khẽ cười. Chúc kiểu này chết thật đấy. Ai bảo vào phòng của con gái mà còn lục lọi lung tung. Chuyện đó, Phong, tôi cứng họng. Còn đứng ở đây nữa, bộ muốn ngủ chung với Mai thật sao? À, ờ, thì Phong đi, Mai ngủ ngon. Thì, Phong ngủ ngon. Vội vàng chuồn lẹ khỏi phòng Hoàng Mai, tôi thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát được cửa sinh tử. Quả thật nếu như còn ở trong đó một giây một phút nào nữa thì tôi chắc chắn một điều rằng sẽ không còn sống cho đến bây giờ để mà viết những dòng này đâu, thật đấy. Tôi vừa hôn với Hoàng Mai mà, nói trắng ra là bị cưỡng hôn một cách trắng trợn không một chút phòng bị, lại còn là hôn môi nữa chứ, kéo dài gần cả 10 giây chứ, ít quá sức chịu đựng của con người, hôm nay đã quá đủ rồi, tại sao cuộc sống tôi cứ rối nùi lên thế này chứ. Đành rằng là, chúc ngủ ngon nhưng cũng không cần phải hôn thắm thiết như vậy, phải. Chăng Hoàng Mai lại có ý gì khác hay sao, một con người quá bí ẩn quá. Khó hiểu, mình tôi nằm vật ra giường nghe rõ lớn. Sau khi đã trấn tĩnh lại từ cái nụ hôn ác mộng của Hoàng Mai lúc nãy, những dòng ký ức từ cuốn nhật ký của em lại ùa về. Phải tìm đủ mọi cách để tách biệt Phong và Lana ra. Mình tự tin là Phương không bao giờ có cơ hội đến với Phong. Đúng thật là Hoàng Mai đang cố tách tôi ra khỏi Lana và Phương, đều. Này tôi hoàn toàn có thể thông cảm cho em được, nhưng tại sao lại viết với những lời lẽ đanh đá đến thế kia chứ, đọc nhật ký của em mà cứ tưởng như người nào viết vậy, rõ ràng là Hoàng Mai đang che giấu một cái gì. Đó mờ ám lắm, bởi lẽ tôi cũng đã tình cờ đọc được một dòng đầy nghi hoặc. Thú thật mình chán phải sống kiểu này lắm rồi, vậy sống kiểu này là sống kiểu nào chứ? Cách chương.